Luân hồi đan đế, chương 324, luyện chế thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Điên ánh mắt hơi re tắn không nói lời nào, mặc cho cái này Lý Bác Dương biểu diễn, cái này Lý Bác Dương còn hăng hái hơn. Chỉ là, không chờ hắn mở miệng, Lăng Vân liền đối với hắn khoát tay chặn lại, tỏ ý hắn không cần nhúng tay. Ngay sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Kha. Thẩm Kha, ngươi lên tới. Thẩm Kha khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rõ ràng rất khủng hoảng. Nhưng nàng biết Lăng Vân hành động đã thực hiện, đều là nàng ra mặt, nếu không Lăng Vân đại khả không quan tâm. Nhất thời nàng liền lấy dũng khí, lại nữa sợ hãi, đi tới Lăng Vân trước người. Thấy vậy, Lăng Vân khá là vui vẻ yên tâm, thường thường ở loại thời khắc mấu chốt này, nhất có thể nhìn ra một người bản chất. Thẩm Kha nhìn như tới hèn yếu, có thể nàng bản chất rõ ràng có đảm nhận, có chân chính lớn dũng khí. Lý Bác Dương, ta hỏi ngươi, nàng bệnh ngươi có thể trị không? Lăng Vân nhìn Lý Bác Dương hỏi, Lý Bác Dương lạnh lùng nói, nàng trong cơ thể độc tố, lấy tiến vào xương tủy, không sống qua một năm, coi như là thần tiên tới vậy không cứu được. Thẩm Kha thân thể run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn đổi được càng phát ra trắng bệch. Phía dưới Thẩm Lãng, trong mắt vậy thấm ra thống khổ. Lăng Vân nhưng là cười chụp chụp Thẩm Kha bả vai, đối với Lý Bác Dương nói. Vậy kế tiếp ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Sau đó, Lăng Vân liền lấy ra Thẩm Lãng mua những dược liệu kia. Thấy những dược liệu này, bốn phía nhiều người luyện đan sư lại là một phiến xôn xao. Những dược liệu này, phần lớn đều có kịch độc, người này muốn làm gì? Nhiều người luyện đan sư trong mắt tràn đầy kinh nghi, Lăng Vân coi thường bọn họ trực tiếp ở nơi này trên bục giảng bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế đan dược tên là Ách Nan độc đan, là một loại kịch độc vô cùng đan dược. Người bình thường muốn phục đan dược này, không ra một phút liền sẽ thất khiếu chảy máu, độc phát bỏ mạng. Ách Nan độc đan luyện chế đặc thù là thời gian ngắn, nhưng thủ pháp cực độ phức tạp. Chỉ cần 5 phút là có thể luyện chế thành công. Bất quá, trong lúc thủ pháp làm việc cần thay đổi mấy mươi lần. Quảng cáo, mỗi một lần đều phải tinh tế tỉ mỉ, sai một lần liền sẽ báo hư. Có thể nói, ở nơi này toàn bộ hoang cổ đại lục cũng chỉ có Lăng Vân một người có loại bản lãnh này. Những người khác nhìn, sắc mặt vậy bắt đầu biến hóa. Lúc trước bọn họ cũng lấy là, Lăng Vân là cái chỉ sẽ ăn nói lung tung hạng người. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thủ pháp luyện đan mở ra lộ, bọn họ liền ý thức được Lăng Vân bất phàm. Thảo nào người này, sẽ có được Dược Vương Kỳ Điên coi trọng. Lý Bác Dương diễn cảm thật không tốt xem, nhưng hắn vẫn không có quá mức lo lắng. Trừ phi Lăng Vân thật sự là thần tiên, nếu không hắn tuyệt không tin đối phương có thể cứu Thẩm Kha. 5 phút trôi qua rất nhanh, một cổ đậm đà đan thơm từ trong lò luyện đan phiêu tán đi ra. Nhưng mà mọi người ngửi được đan này thơm, chút nào chưa thấy được thoải mái, ngược lại có loại buồn nôn muốn ói cảm giác. Độc đan, trong phút chốc tại chỗ nhiều người luyện đan sư sắc mặt liền đều thay đổi. Đến khi Lăng Vân mở lò, đem đan dược lấy ra, lại là hoàn toàn chứng thật bọn họ phỏng đoán. Lăng Vân luyện chế chính là kịch độc chi đan, cái gì, lại có thể luyện chế độc đan? Lẽ nào lại như vậy, xem người này thuật luyện đan bất phàm, không nghĩ tới là một người luyện độc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người luyện đan sư nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy căm thù. Hoang cổ đại lục luyện đan sư cũng không có độc vật cũng có thể luyện linh đan lý niệm. Ở bọn họ trong mắt độc chính là độc luyện chế độc đan, đều là thập ác không tha tà đồ. Độc đan, Lý Bác Dương trong lòng cười như điên, trên mặt bộc phát băng hàn. Khá lắm tà ma ngoại đạo, hiện tại ngươi còn làm thế nào tranh cãi? Im miệng, cho ta kiên nhẫn chờ. Lăng Vân lạnh nhạt quét hắn một mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Kha. Viên thuốc này có thể trị ngươi bệnh, ngươi như tin ta, liền uống vào. Mọi người tại đây cơ hồ lấy là Thẩm Kha sẽ cự tuyệt. Dẫu sao đây chính là độc đan, ăn độc đan không khác nào tự sát. Thậm chí Lăng Vân cũng cảm thấy được Thẩm Kha cho dù không cự tuyệt vậy sẽ chần chờ. Nhưng mà Thẩm Kha nửa điểm chần chờ đều không, liền nghiêm túc một chút đầu. Ta tin tưởng Lăng công tử, ta nếu lại thân minh một lần, mặc dù ta có nắm chắc nhưng thế gian không có tuyệt đối chuyện ta cũng có thể sai lầm. Lăng Vân thận trọng kỳ sự nói, một khi sai lầm, ngươi biết tại chỗ bỏ mạng, ngoài ra độc đan lúc phát tác ngươi còn sẽ trải qua đáng sợ thống khổ. Lăng công tử, đối với ta lại nói, tại chỗ bỏ mạng và sống lâu một năm, khác biệt cũng không lớn. Thẩm Kha không câu chấp cười nói. Còn như thống khổ, những năm này ta chịu đựng được thống khổ, đã không đếm xuể, không thèm để ý lại đa tạ. Lăng Vân âm thầm thở dài, xem ra nhiều năm gặp trắc trở đúc nên Thẩm Kha vượt xa thường nhân tâm cảnh. Như vậy tâm cảnh, chỉ cần có thể hóa giải nàng vấn đề, nàng tu luyện tất có thể một bước lên trời. Tiếp theo, Lăng Vân vừa nhìn về phía Thẩm Lãng nói. Thẩm đại nhân, ngươi ý như thế nào? Vậy do ngươi làm chủ, Thẩm Lãng nghiêm mặt nói. Lúc trước hắn đều đã tuyệt vọng, hiện tại Lăng Vân lại cho hắn hy vọng, hắn há lại sẽ cự tuyệt. Lăng Vân không do dự nữa, cong ngón tay bắn ra, trong tay Ách Nan độc đan liền tiến vào Thẩm Kha trong miệng. Cái này bé gái xong rồi. Vậy độc đan, vừa thấy liền kịch độc vạn phần. Vốn là vậy bé gái còn có thể sống một năm, lần này nhưng đòi mạng vẫn tại chỗ. Thấy một màn này, trên quảng trường mọi người đều lắc đầu than thở. Thằng nhóc thật là ác độc, Lý Bắc Dương không quên bỏ đá xuống giếng. Lấy ta thủ đoạn giết nàng, sẽ để cho nàng được chết một cách thống khoái, kết quả ngươi lại để cho nàng uống độc đan, đây là muốn cho nàng ở cực hạn trong thống khổ tử vong à, dĩ nhiên, cũng có người ôm hy vọng. Thẩm Lãng và Trương Lộ liền chăm chú nhìn Thẩm Kha, mong đợi có kỳ tích xuất hiện. Phốc, một khắc sau, Thẩm Kha liền hộc máu, thống khổ té trên mặt đất, thân thể co rúm. Giết người, xem cái này bé gái, rõ ràng vô cùng thống khổ, độc đan quả nhiên độc ác. Quảng cáo, bốn phía một phiến ồn ào náo động. Nhiều người luyện đan sư nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy tức giận. Thằng nhóc này, lúc trước miệng lưỡi khéo nói, hôm nay nhưng là lộ ra nguyên hình còn hại một cái bé gái. Thẩm Lãng thân thể chợt thoáng một cái, bị đồ sộ đả kích lớn. Xem hắn dáng vẻ tựa hồ đã vạn niệm câu hôi. Bất quá Lăng Vân không có đi an ủi hắn, bởi vì Lăng Vân biết không cần bao lâu, chỉ cần Thẩm Kha khôi phục hết thảy các thứ này liền có thể thay đổi. Tà ma ngoại đạo quả nhiên là tà ma ngoại đạo, thằng nhóc hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói. Đây là, Lý Bác Dương lạnh lùng nhìn Lăng Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Viễn chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, đi tới Lý Bác Dương sau lưng. Hắn không đi nói Lăng Vân, mà là nhìn về phía Kỷ Điên. Dược Vương đại nhân, sáng hôm nay, ngươi vì cái này tà ma ngoại đạo cầm ta đuổi ra khỏi đan các, không biết Dược Vương đại nhân ngươi, đối với lần này giải thích thế nào? Chẳng lẽ, Dược Vương đại nhân cùng Lăng Vân cái này độc ma, là cá mè một lứa. Buổi sáng gặp gỡ, để cho hắn đối với Kỷ Điên vô cùng là căm ghét. Đổi thành ngày thường, hắn chỉ có thể nhịn, dẫu sao Kỷ Điên địa vị đơn vị. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy đây là một thời cơ tuyệt cao. Nơi này có mấy trăm luyện đan sư, mà Lăng Vân lại luyện chế độc đan hại chết người, coi như hắn chế giễu Kỷ Điên, tin tưởng Kỷ Điên cũng không cách nào cầm hắn như thế nào. Thậm chí Kỷ Điên sẽ bị Lăng Vân liên lụy, danh vọng vừa rơi xuống ngàn trượng, như vậy hắn thật là có thể báo thù rửa hận. Đối với Cao Viễn hành vi, Lý Bắc Dương không có ngăn cản. Trước khi hắn và Kỷ Điên đều là luyện đan sư cấp 6, hai người địa vị không phân cao thấp. Hôm nay Kỷ Điên trở thành cấp 7 luyện đan sư áp đảo trên hắn. Nếu không có thể thừa dịp lần này cơ hội, đả kích Kỷ Điên, như vậy tương lai hắn căn bản không cách nào và Kỷ Điên đấu. Kỷ Điên không để ý tới Cao Viễn, mà là chăm chú nhìn Thẩm Kha. Lăng Vân kinh ngạc nhìn Kỷ Điên một mắt, cái này Kỷ Điên thật đúng là bất phàm, xem hắn dáng vẻ, rõ ràng cho thấy đã phát giác cái gì. Tiểu xuất sinh, lấy là trang người câm là có thể không có sao, nhiều người nhìn như vậy, ngươi không định cho mọi người một câu trả lời. Lý Bắc Dương lần nữa nói, ngươi là mình tự phế tu vi, vẫn là chờ ta tới ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.